ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 417, Tiểu Kiều biểu hiện tài nghệ, 17. Góc truyện audio.com, trong căn phòng, đều rơi vào trạng thái quỷ dị. Một lát sau, Tử Tiên Tử đứng lên, điện thoại di động rơi trên mặt đất, cô ta căm hận nhìn màn hình. Cái này, điều đó không có khả năng, nhưng chợt liền ý thức được, đây là bản mobile, không phải máy tính, số liệu chính xác hoàn toàn không giống nhau. Mà Tiếu Diện Hồ, cũng nhìn chằm chằm màn hình, sợ ngây người, Tiểu Kiều, lưu luyến không quên đối diện, mới thật sự là Tiểu Kiều. Bởi vì chỉ có Tiểu Kiều, mới có loại chiến lược quỷ dị này. Trong phòng đối phương gào thét, mà phía Phạm Kiệt mở to hai mắt, không thể tin nhìn Kiều Luyến chằm chằm. Thậm chí Phạm Kiệt cảm thấy, ngay cả lời đều nói cũng không rõ ràng, cảm thấy có chút hoang tưởng. Cái này thắng sao, tỏ ẩn bộ quá trình cậu ta không có làm gì, liền chịu chết rồi. Kiều Luyến gật đầu, trò chơi này có bác, tôi đoán chừng video chúng ta chơi game phát ra, công ty game sẽ lập tức sửa đổi. Phạm Kiệt tiếp tục nhìn cô chằm chằm, thế nhưng, làm sao chị biết hai người có thể đánh thắng tháp. Kiều Luyến giống như là nhìn thằng ngốc mà nhìn cậu ta. Tháp này cứ một giây sẽ phát ra một lần tấn công. Nhóm chúng ta có nhiều máu như vậy, cậu tính toán chẳng phải rõ ràng sao? Phạm Kiệt, chị tính toán, tính toán, tính toán, tính toán, tính cái gì, tính thế nào, cậu ta ngốc số học có được không? Đám người này, không chỉ trò chơi đánh tốt, mà số học còn tốt như vậy. Đơn giản không có thiên lý. Nhưng một giây sau, cậu ta chạy đến bên người Kiều Luyến. Chị dâu, đại tàu, Kiều Luyến theo dõi cậu ta. Cảnh giác, làm gì? Phạm Kiệt nuốt ngụm nước miếng. Chị thu đồ đệ không? Kiều Luyến, cái trò chơi này, Trương Mậu làm một phát sóng trực tiếp online. Là muốn lật đổ mặt mũi Phạm Kiệt. Thật không nghĩ đến sau cùng kịch vui hóa buồn. Các minh tinh ảnh hưởng phi vô cùng lớn. Cái video này nhanh chóng lan truyền trên mạng, tài khoản Lưu Luyến không quên lập tức phát hỏa, tụ họp kết thúc, Kiều Luyến theo Thẩm Lương Xuyên về nhà, trên đường, cô nhìn từng bình luận trên Weibo, không nhịn được cười, nếu hiện tại em mở thêm một tài khoản Lưu Luyến không quên, có thể lập tức lên vạn fan hâm mộ. Thẩm Lương Xuyên nhìn cô một cái, Kiều Luyến thè lưỡi. Chấm, đương nhiên không so được với mấy ngàn vạn fan hâm mộ của anh. Nói đến đây, vừa nhìn điện thoại di động, hôm nay chơi game, lúc nhiệt huyết trở về, để cho cô cảm giác giống như toàn thân tràn ngập lực lượng. Làm sao cũng không phát tiết ra, ngứa tay vô cùng, 8 năm trước, từ bỏ trò chơi, là bất đắc dĩ, nhưng hôm nay, vài phút ngắn ngủi, lại làm cho cơn nghiện bị áp chế 8 năm đi lên. Cô không nhịn được mở trò chơi ra, liền bị danh sách thêm làm bạn bè dọa cho sợ ngây người. Chỉ một lúc, trong trò chơi đã có mấy trăm người xin thêm cô làm bạn. Kiều Luyến kéo ra khóe miệng, không để ý đến, đúng lúc này, thấy được có người gửi tin nhắn tới. Lúc đầu không muốn để ý, nhưng khi thấy ID người kia là Tiếu Diện Hồ, ngón tay của cô dừng lại, chợt mở tin nhắn ra. Tin thứ nhất là Tiếu Diện Hồ. Xin hỏi, cô là Tiểu Kiều sao? Kiều Luyến nhất thời kéo ra khóe miệng. Tiếp theo, nhìn xuống, Tiếu Diện Hồ. Chúng ta có thể làm bạn không? Kiều Luyến, nếu như bị cậu ta biết, cậu ta đã từng vứt bỏ huấn luyện viên chiến đội, cũng là Tiểu Kiều, sẽ như thế nào? Kiều Luyến đột nhiên, rất chờ mong ngày đó. Cách chương.